Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước đó Lý Chí Vĩ và những người khác đã ói lời hay ý đẹp khiến Giang Thiên Ca ấn tượng quá sâu sắc. Nghe Vương Quang Quý nói, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Giang Thiên Ca chính là lo lắng Vương Quang Quý cũng đang có ý định bảo cô mang về một chiếc tàu vũ trụ. Cô có thể mang về máy bay. Ngư lôi hoàn toàn là do tình cờ, do chúng tự chạy đến địa bàn của đất nước. Nhưng tàu vũ trụ có người lái thì sẽ không tự nhiên mà chạy đến đây. Mặc dù nghĩ kỹ lại, Giang Thiên Ca biết Vương Quang Quý sẽ không có suy nghĩ thoáng đãng như vậy, nhưng sợ bản thân lỡ miệng đồng ý, sau này khó ăn nói nên Giang Thiên Ca nói chuyện cũng thận trọng hơn vài phần. Tôi có nghe nói qua nhưng không biết nhiều lắm. Do dự một chút, Giang Thiên Ca thăm dò hỏi. Giáo sư Vương, ý của ông là bay ra khỏi trái đất, khám phá vũ trụ bao la rộng lớn, mở rộng phạm vi hoạt động của con người, nâng cao khả năng nhận thức tự nhiên của con người, vào những năm 50, 60 đã trở thành chiến trường quan trọng trong cuộc chơi quyền lực của các quốc gia. Nhưng hiện tại, quốc gia có thể phóng tàu vũ trụ có người lái ra ngoài không gian chỉ có hai nước là M quốc và Tô quốc. Giang Thiên Ca nhớ lại, nếu cô nhớ không nhầm thì phải đến những năm 90. Hoa Hạ mới chính thức bắt đầu nghiên cứu công trình tàu vũ trụ có người lái. Vương Quang Quý chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc đến chuyện này. Giang Thiên Ca âm thầm đoán ý nghĩ của Vương Quang Quý. Tiểu đồng chí Giang, hiện tại M quốc và Tô quốc đều đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái, đưa con người ra ngoài không gian. Điều này không chỉ đại diện cho trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh cao của họ mà còn có nghĩa là họ nắm giữ quyền chủ động trong việc khám phá không gian. Đây là vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển trong tương lai. Hai năm trước, M quốc còn đưa ra kế hoạch chiến tranh giữa các vì sao, đầu tư hàng trăm tỷ, tin rằng không bao lâu nữa, kỹ thuật và thực lực của họ có thể lên một tầm cao mới. Mấy chục năm trước, do chiến tranh loạn lạc, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên chúng ta đã bị tụt hậu trong nhiều nghiên cứu và phát triển. Vương Quang Quý nói với giọng điệu nặng nề, ánh mắt sâu xa. Lần này, chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp. Hai năm trước, tôi và một số đồng chí đã cùng nhau gửi lên bản kiến nghị về việc nghiên cứu chế tạo tàu vũ trụ có người lái nhưng vì nhiều lý do nên vẫn chưa được thông qua. Dừng lại một chút, Vương Quang Quý che giấu sự tiếc nuối trong mắt. Ông nhìn Giang Thiên Ca, nói. Tiểu đồng chí Giang, chúng tôi muốn năm nay sẽ gửi lên một lần nữa. Tiểu đồng chí Giang, chúng tôi gặp một số vấn đề trong bản kế hoạch, muốn nhờ cô giúp đỡ. Nghe Vương Quang Quý nói, Giang Thiên Ca khựng lại, trong lòng dâng lên một sự kính nể. Lúc nào cô cũng biết, ở đất nước này có rất nhiều nhà khoa học vĩ đại. Chính là họ, vượt qua muôn vàn khó khăn, từng bước thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, từng bước đuổi kịp, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia khác. Trong sách giáo khoa của mấy chục năm sau, cụm từ không ngại gian khổ, kiên trì khắc phục khó khăn được dùng để khái quát những gì mà các nhà khoa học này đã trải qua. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng ai cũng biết, cụ thể gian khổ đến mức nào thì không phải chỉ bằng vài từ ngữ, vài thước phim tài liệu là có thể khái quát hết được. Ở kiếp trước, cô chỉ biết sau khi bước sang những năm 90, hội nghị liên quan đã phê chuẩn bản kiến nghị về công trình tàu vũ trụ có người lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất nước chính thức bắt đầu nghiên cứu tàu vũ trụ có người lái. Còn những công việc đằng sau đó như thế nào thì cô không rõ. Nhưng sau khi nghe Vương Quang Quý nói, dường như cô đã có thể ghép lại được câu chuyện đằng sau việc bản kiến nghị được phê duyệt. Phía sau đó, chắc chắn là có Vương Quang Quý cùng các nhà khoa học khác, năm này qua năm khác không ngừng hoàn thiện bản kế hoạch, năm này qua năm khác kiên trì gửi bản kiến nghị lên cấp trên. Có được sự phê duyệt của cấp trên, mới có những bước chân của các phi hành gia đặt chân lên vũ trụ. Mới có được những thành tựu rực rỡ của đất nước trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Nhìn Vương Quang Quý, Giang Thiên Ca cân nhắc một chút rồi hỏi. Giáo sư Vương, cho tôi hỏi, ông muốn tôi làm những việc liên quan đến phương diện nào à? Vương Quang Quý đáp. Chủ yếu là liên quan đến xử lý và giải mã dữ liệu, thao tác máy tính. Giang Thiên Ca cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Giáo sư Vương, tôi không dám đảm bảo nhất định có thể giúp được ông. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình. Giọng nói nghiêm túc của Giang Thiên Ca ẩn chứa sự phấn khích. Cách chương.